Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, trang 235. Jeffrey, ta cảm thấy liền đáp ở bên kia khá tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên A, bên kia tới gần cái khe bên cạnh. Mặt đất là tùng, lều trại chát không xong. Jeffrey, A, kia bên kia thế nào? Thanh niên B, bên kia có thể, nhưng người cái này lều trại đến tột cùng có bao nhiêu đại? Jeffrey, Ngô, dù sao không tính tiểu đi, Phí Á Tạp nhìn chính mình ngón tay nhéo huy chương. Lâm vào ngốc lăng bên trong, đây là cái gì? Lị Áo Tô bên cạnh đã đi tới, Phí Á Tạp ngón tay vừa chuyển. Theo bản năng đem huy chương thu vào quyền trung, Lị Áo nhướng mày. Nhìn đến là Lị Áo. Phí Á Tạp tùng một hơi. Là ngươi a, Lị Áo. Bằng không ngươi tưởng ai? Phí Á Tạp, khụ khụ, cũng không ai. Chính là theo bản năng khẩn trương một chút, khẩn trương. Lị Áo càng là tò mò. Thứ gì? Ngươi vì cái gì còn sẽ khẩn trương? Vì cái gì sẽ khẩn trương? Phí Á Tạp mắt phức tạp mà nhìn mắt Lị Áo. Hâm mộ nàng cái gì cũng đều không hiểu thản nhiên. Theo sau chậm rãi lộ ra chính mình lòng bàn tay đồng sắc huy chương trình hình chứng. Bên cạnh một vòng nhô lên cuộn sóng hoa văn. Trung gian là một cái điêu khắc năm cánh hoa, Phí Á Tạp. Ngoại ý nhi này, chính là cái thứ tốt a. Chính như phương Nam lớn nhất kinh thương gia tộc là Tháp Phổ Lợi. Phương Bắc lớn nhất kinh thương gia tộc chính là Cách Lâm Hưu, mà phương Bắc có được đô thành Hy. Cách Thụy, Cách Lâm Hưu trên thực tế so Tháp Phổ Lợi càng thêm cường thế, có được Cách Lâm Hưu. Thông hành khoán, trên cơ bản liền có được Oz Đại Lục 2/3 thành trấn giấy thông hành, vô luận cỡ nào tính bài. Ngoại thành trấn, đều sẽ không bài xích Cách Lâm Hưu thương nhân, cách đó không xa. Đang ở dựng chính mình lều trại Scott, đang ở hướng bên này tham đầu tham não, Phí Á Tạp cảnh giác mà đem huy chương thu vào trong lòng. Ngực, Lị Áo cấp ra một cái sán lạn tươi cười, Scott. Scott, tất có kỳ quặc, lão đại, người mau xem, Phí Á Tạp cùng Lị Áo phía sau. Dựng lều trại chi nhất thiếu niên phát ra kinh hô, hai người quay đầu lại. Thấy được bị dựng khởi Jeffrey lều trại trường khoan ước chừng có 5 mét, cái kia lều trại cũng quá lớn đi, có thể cảm giác được. Kia bên cạnh vừa mới đem lều trại đáp lên hai cái thanh niên. Trên mặt cũng lộ ra ngốc lăng thần sắc, Lị Áo trong mắt chuyển động. Đứng dậy, chiều thật lớn lều trại đi đến. Jeffrey, ta và ngươi làm sinh ý, lều trại trước Jeffrey nghi hoặc. Cái gì giao dịch? Lị Áo đi đến phụ cận, duỗi tay hướng trong bọc, làm ra đào động tác, móc ra một nồi nóng hôi hổi lẩu thịt dê ra tới. Jeffrey, Lị Áo, ta dùng cái này trao đổi ngươi cái này lều trại, nóng hầm hập hương cay hơi thở cực có xâm lược. Tính mà khuếch tán khai, đây là cái gì? Nghe lên có vẻ rất thơm. Scott một chút nhảy lại đây. Jeffrey đột nhiên bừng tỉnh. Một tay đem lẩu thịt dê đoạt Lị Áo nhướng mày. Một tay nắm chặt, không có buông tay. Jeffrey sốt ruột. Ngươi không phải muốn cùng ta trao đổi lều trại sao? Cầm đi, cái này cho ta, Lị Áo. Kia lều trại về ta. Jeffrey, về ngươi. Lị Áo buông tay. Jeffrey vội vàng đem lẩu thịt dê bưng chạy đi. Jeffrey. Jimmy, mau giúp ta cầm, ta đợi lát nữa phân ngươi một nửa, Jimmy, ngươi đem lều trại đổi đi ra ngoài, vậy ngươi buổi tối ngủ nào? Jeffrey, nếu không ta và ngươi giống nhau ngủ trên mặt đất. Phí Á Tạp nghĩ, đối bên cạnh một vị thiếu niên nói vài câu cái gì, thiếu niên gật đầu. Theo sau đi hướng Jeffrey, một bên nói chuyện. Một bên chỉ chính mình vừa mới đáp tốt lều trại, Jeffrey ánh mắt sáng lên. Liên tục gật đầu, vừa mới đến gần Scott nước miếng liên tục. hỏi hướng Lị Áo, vừa mới đó là cái gì? Lị Áo, lẩu thịt dê. Scott, ăn ngon sao? Lị Áo, đương nhiên ăn ngon. Scott tiếc nuối mà nhìn chui vào thần thánh quân đoàn đội ngũ chung. Jeffrey, Lị Áo đi vào lều lớn, tiến vào mới biết được. Này lều chạy thế nhưng là một cái ba phòng một sảnh, bên ngoài một cái tam bình tả hữu không gian. Trong chiều ba cái mặt, lại phân biệt liên tiếp ba cái hai bình tả hữu phòng, Lị Áo sờ sờ lều chạy vách trong. Xúc cảm bóng loáng, cảm giác lên lại cực kỳ cứng cỏi, Lị Áo cảm thấy này ra có điểm giống như đã từng quen biết, đây là Tuyết Ngao thú gia. Phí Á Tạp xốc lên lều chạy rèm cửa đi vào. Tuyết ngao thú là một loại sinh hoạt ở phương Bắc cao nguyên cự thú. Nó ra đao thương bất nhập, nại thủy nại hòa, muốn giết chết nó cần thiết từ nó đôi mắt tiến vào, không hổ là cách Lâm Hưu thiếu gia. Phí Á Tạp nhìn lều chạy, tấm tắc bảo lạ, cư nhiên có thể dùng tuyết ngao thú chế tạo ra lớn như vậy lều chạy, này ít nhất cũng dùng ba con tuyết ngao thú ra đi, này thuyết minh. Hoặc là cách Lâm Hưu giết ba con tuyết ngao thú, hoặc là chính là cách Lâm Hưu tốn số tiền lớn, mua tam trương tuyết ngao thú ra. Phí Á Tạp khuynh hướng người sau. Không nghe nói qua cách Lâm Hưu có cái gì đặc biệt lợi hại năng lực giả, nhưng Lị Áo trọng điểm ở chỗ Lị Áo hiếu kỳ nói, phương Bắc còn có cao nguyên. Phí Á Tạp, ngoặc kép, Phí Á Tạp, đúng vậy, phương Bắc cao nguyên hàng năm đóng băng, cực đoan rét lạnh, không thích hợp người sinh tồn, lại che giấu rất nhiều cường đại quỷ dị sinh vật, Lị Áo. Tỷ như, Phí Á Tạp, tỷ như thị huyết cá điểu, tỷ như hàn vũ băng xà, tỷ như tuyết người đá khổng lồ, Lị Áo ánh mắt sáng lên. Này chẳng phải là phi thường thích hợp đánh quái thăng cấp, Phí Á Tạp. Nếu ngươi làm ta ngủ tiến cái này lều trại, ta liền nói cho ngươi chúng nó cụ thể có cái gì đặc thù, Lị Áo híp mắt, Phí Á Tạp. Ta vừa mới chính là đem chính mình lều trại nhường cho cách Lâm Hưu ra tiểu thiếu gia. Hết chương.